Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 949, 949, chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cả nhà họ Bạch lập tức đứng đực ra. Mà sau đó trên mặt xuất hiện một tia kích động không tả được. Vua huyết ngục đây là nhìn chúng Bạch Tố Y rồi. Nếu đã như vậy, nhà họ Bạch bọn họ có thể thoát khỏi cái chết. Thậm chí còn có thể trèo lên cao hơn. Nếu có thể trở thành người phụ nữ của vua huyết ngục. Tương lai của nhà họ Bạch, trong khắp cái đất Trung Quốc này còn ai có thể chống lại bọn họ? Ngay lập tức, ông cụ nhà họ Bạch kích động đến mức mặt đỏ lên. Ra lệnh cho Bạch Tố Y, Bạch Tố Y, còn không mau cảm tạ vua huyết ngục. Có thể hầu hạ cho vua. Đó chính là phúc phận mà cô tu luyện 8 đời mới có được. Đám con gái trong nhà họ Bạch cũng dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ mà nhìn Bạch Tố Y, chỉ hận không thể thay Bạch Tố Y đi hầu hạ ông ta. Có thể trở thành nữ nhân của vua. Há chẳng phải là hoàng hậu sao? Đủ để chấn động toàn cầu. Mà tên giả mạo đó cũng dương dương tự đắc. Dùng ánh mắt đáng khinh bỉ nhìn chằm chằm Bạch Tố Y, tựa như chắc chắn rằng Bạch Tố Y sẽ không từ chối yêu cầu này. Dù sao thì... ai sẽ cự tuyệt chuyện trở thành nữ nhân của vua chứ? Chỉ là, sắc mặt Bạch Tố Y lạnh lùng. Lạnh giọng nói, tôi từ chối. Cái gì? Đám người lập tức xôn xao hẳn lên. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Bạch Tố Y. Tưởng chừng như không thể tin được lời mình vừa nghe được. Cô, thế mà lại từ chối vua. Cái từ chối này đồng nghĩa với việc từ chối vinh hoa phú quý. Từ chối quyền lực thống trị cả thế giới. Đây, quả thực là điên rồi. Bạch Tố Y, cô to gan lắm, dám cự tuyệt sự coi trọng của vua. Cô quả thật đáng chết. Ông cụ nhà họ Bạch nổi trận lôi đình. Quả thực chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Một cơ duyên tốt như vậy bày ra trước mắt. Thế nhưng Bạch Tố Y lại không biết trân trọng. Tiện nhân, cái đồ tiện nhân tội đáng muôn chết. Nhà họ Bạch chúng ta còn cần mày để làm cái gì? Vì một tên vô dụng mà từ chối vua huyết ngục cao cao tại thượng. Mày đúng là ngu ngốc đến tột cùng. Người nhà họ Bạch cũng nhìn qua đây. Cũng giận tím mặt, dùng những lời lẽ ác độc nhất để nhục mạ Bạch Tố Y, tìm đường chết. Nhìn một màn này, khiến cho trong mắt Lâm Thiên Quang chứa đầy sự ghen tị. Trên mặt đã sớm là một bộ dữ tợn. Ngay lập tức. Anh ta gầm lên, vua, con đàn bà này dám ở trước mặt nhiều người nhục nhã ngài. Tội đáng muôn chết, nhất định phải giết, Bạch Tố Y, nếu như tôi đã không có được cô. Vậy thì người khác cũng đừng mơ có điều cô. Nghe những lời này, tên giả mạo cũng nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt xuất hiện một tia độc ác. Giết cô ta, thế chẳng phải quá dễ dãi với cô ta rồi sao? Đợi tôi chơi xong cô ta. Tôi sẽ đưa cô ta cho đám đàn em của tôi. Để bọn họ chơi một lượt đi. Đem con tiện nhân này. Giày vò đến chết thì thôi. Ồ, những lời này. Độc ác đến tột cùng. Khiến cho tất cả những người có mặt đều vô cùng kinh hoàng. Mà nghe xong lời này. Biểu cảm trên mặt của Lâm Thiên Quang ngày càng gớm ghiếc và dữ tợn. Ánh mắt mà anh ta nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y căm phẫn cùng thù hận. Ha ha ha. Bạch Tố Y đây chính là kết cục của việc cô chọn tên phế vật này. Bây giờ cả nhà cô đều sẽ vì cô mà chịu chết. Động thủ, giết chết tên phế vật đó. Lột sạch quần áo của con tiện nhân kia cho tôi. Tên giả mạo lập tức gào lên một cách tàn bạo. Những tên cường giả của nhà tù máu kia. Lúc này tràn đầy sát khí. Đột kích về hướng của hai vợ chồng Lâm Thiệu Huy. Tôi xem ai dám động tay. Chỉ là... một âm thanh vô cùng phẫn nộ vang lên, từ bên ngoài cửa truyền vào. Tức khắc, các vị tông sư nhà họ Nạp Lan một đường hung hãn giết thẳng vào. Ép lui tất cả những cường giả của nhà tù máu kia. Cái gì, đột nhiên phát sinh biến cố như vậy khiến cho sắc mặt những người ở đây biến đổi. Sau đó, từng ánh mắt đều hướng về phía cánh cửa lớn mà nhìn. Ngay sau đó liền thấy, sắc mặt của Huân Nhi tái mét. Đem theo Yên Tử Sơn, đại trưởng lão, một đám người ở tầng cao của nhà họ Nạp Lan, cùng bước vào, cái khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, Lâm Thiên Quang đột nhiên nổi trận lôi đình. Trong đôi mắt kia hiện ra ý hận nồng đậm. Lúc đầu, nếu không phải là con nhóc tạp chủng này lo chuyện bao đồng, thì anh ta đã sớm đem Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y băm thành trăm mảnh rồi. Ngay lập tức, anh ta liền chuyển hướng sang tên giả mạo, châm ngòi thổi gió mà nói. Vua, con tiện nhân này chính là gia chủ nhà họ Nạp Lan. Lúc trước chính là cô ta nhúng tay vào, ngăn cản tôi giết Lâm Thiệu Huy. Ồ, trong mắt tên hàng giả tức khắc xuất hiện một tia lệ khí. Vô cùng khinh thường mà nói. Nhà họ Nạp Lan đây là muốn tìm chết à, cách trương.